Duật Tôn ngẩng đầu, không nói gì. Em nghĩ, nếu trước đây anh tranh đấu với Nghiêm Trạm Thanh rồi mới gặp em, có phải em cũng sẽ thành một con cờ, chắc là em không thoát khỏi vòng xoáy đó được đâu, chút tiền học phí của em trong mắt các anh chỉ như lông gà vỏ tỏi chẳng đáng kể gì. Vậy thì, những gì hôm nay cô ấy gánh chịu đáng ra cũng là những thứ em phải nhận sao? Mạch Xanh Tiêu nghĩ tới đây, run rẩy đến tận xương tủy, máu nóng đều kết băng. Xanh Tiêu, em nghĩ sai rồi. Duật Tôn lạnh lùng nhìn lại, có lẽ cô ta bị ép phải đứng ở đầu con đường, nhưng đi vào hay không lại do đôi chân cô ta quyết định. Thật không, Xanh Tiêu không đồng ý với những lời y nói, giống như cô vậy, đường là do cô chọn, nhưng ở phía sau lại có rất nhiều đôi tay vô hình đẩy cô đi, khiến cô không thể chùn bước. Em còn muốn nói gì? Muốn như thế nào nữa? Đối với thái độ không nóng chẳng lạnh của cô, Duật Tôn vô cùng căm ghét, nếu không phải cô ta động đến em, tôi thèm quan tâm Cố Tiêu Tây là ai sao? Một Nghiêm Trạm Thanh nho nhỏ mà tôi cần cô ta đến chém giết mới được hả? Không phải vì xả giận cho em thì tôi đến giải quyết hắn sạch sẽ gọn gàng không tốt hơn sao? Anh Mạch Xanh Tiêu nghẹn lời, chẳng lẽ đối với anh hủy hoại cuộc đời một người, cướp đi sinh mạng của người khác chỉ là chuyện vặt vãnh thôi? Duật Tôn, anh thật tàn nhẫn, tôi tàn nhẫn cũng vì em. Anh đừng lấy em làm cái cớ, em bảo anh đừng tranh giành với Nghiêm Trạm Thanh nữa, anh nghe em không? Lúc Cố Tiêu Tây tiếp cận anh, nếu anh đã biết hết mọi chuyện thì vai diễn của anh cũng do em ép anh diễn phải không? Em bị lừa bị gạt chẳng biết cái gì, cuối cùng thì, người nào cũng nói với em, mọi chuyện xảy ra đều tại em phải chịu đựng thế nào đây? Mạch Xanh Tiêu vừa gào vừa thét nói hết những vướng mắc trong lòng, dù cô không muốn nghĩ đến cũng khó. Nghiêm Trạm Thanh nói với cô, anh ta tranh đấu với Duật Tôn là vì cô, Duật Tôn lại nói với cô, Cố Tiêu Tây có kết cục như hôm nay, cũng tại cô. Quanh đi quẩn lại, tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu cô. Không chịu được cũng phải chịu. Duật Tôn đứng bật dậy, Mạch Xanh Tiêu, tôi che chở bảo vệ cho em, cuối cùng em lại nổi cáu với tôi. Em không giận, em chỉ muốn sau này anh đừng làm những chuyện thế này nữa, đừng kéo em vào, em không chịu nổi, em không hợp với những thói quen đó của anh. Dựa vào đâu mà em nói em không hợp? Bàn tay to của Duật Tôn bắt lấy vai Mạch Xanh Tiêu, chẳng lẽ em sinh ra đã sống ngoài sáng, còn tôi thì phải sống trong tối hay sao? Những lời của cô, dường như đã chạm phải sợi dây cung giấu tận sâu dưới đáy lòng Duật Tôn. Mạch Xanh Tiêu không hề phát hiện ra, cô thấy mình càng nói thì mọi chuyện càng rối như tơ vò, cô không hề có ý đó, càng không trách Duật Tôn. Cô biết Duật Tôn làm tất cả đều vì cô, nhưng mà càng nói, y càng hiểu lầm, làm cô cảm thấy như mình nói gì cũng sai. Em không biết, không biết, trong lòng Mạch Xanh Tiêu cũng khó chịu, vốn dĩ, là Duật Tôn chút giận thay cô, không ngờ cô lại chẳng thấu hiểu, còn nổi giận, y nghĩ tại hàng ngày y chiều chuộng quá nên mới làm hư Xanh Tiêu, Duật Tôn bắt đầu chán nản, hất tay lên đi ra cửa, không biết điều. Bước chân Xanh Tiêu lảo đảo, ngã nhào xuống ghế sofa. Mặt Duật Tôn chuyển xanh mét, đi xuống lầu, sải bước ra cửa. Cửa lớn đóng rầm lại, dì Hà đứng ở trong bếp còn giật mình. Gocchuyenaudio.com, bà sợ hãi vỗ vỗ ngực vội vội vàng vàng đi ra ngoài, Duật thiếu. Mạch Thương Tư đang ngồi trên ghế sofa ăn dưa hấu, anh ấy đi rồi. Dì Hà lau tay vào tạp dề, bà nhìn ra ngoài cửa sổ thấy xe Duật Tôn lao vút khỏi hoa viên, rồi trở vào phòng khách. Thương Tư, hai người họ lại cãi nhau à? Chắc thế à, Mạch Thương Tư ngẩng đầu, đặt miếng dưa hấu ăn dở lên bàn, không biết Xanh Tiêu sao rồi. Cháu nói xem, liệu có phải ban ngày cô bé kia nói điều gì đó không? Thương Tư lắc đầu, cháu không biết, dì Hà vào lại phòng bếp. Đến giờ cơm tối, Duật Tôn vẫn chưa về, dì Hà lên lầu gọi Xanh Tiêu mấy lần, nhưng cô từ chối, bảo không đói, nhất định không đi. Đến khi hai người ăn xong bữa tối, Xanh Tiêu vẫn chưa xuống, Tương Tư mới đẩy xe lăn đến gần cầu thang, Xanh Tiêu, Xanh Tiêu. Dù cửa phòng Xanh Tiêu đóng chặt nhưng tiếng Tương Tư gọi thì vẫn nghe thấy, cô vịn tường đi ra cửa, mở cánh cửa ra, trả lời chị ơi, em không đói đâu, mọi người cứ ăn đi. Móc lửng, không đói cũng phải ăn, xuống ngay đi, em thật sự không đói mà. Xanh Tiêu lại đóng cửa vào, đừng phần cơm em. Duật Tôn lái xe dạo hai vòng, chẳng có chỗ nào để đi, liền quyết định tới cám dỗ. Y lái xe đến cửa cám dỗ, quăng chìa khóa để cậu nhân viên mang xe ra bãi đỗ. Vừa vào bên trong, tiếng âm nhạc sập sình mà DJ điều chỉnh bất ngờ đánh úp vào tai. Duật Tôn có thói quen thuê phòng riêng ở cám dỗ, nhưng lần này thì khác, y đi tới sàn nhảy, ánh sáng lưu chuyển lúc mờ mịt lúc rực rỡ. Sàn nhảy của cám dỗ chia làm hai khu vực, một bên là sân khấu rộng rãi, xung quanh lắp các ống thép rỗng, còn bên kia là sân khấu hình chữ thập nhìn giống như một bàn cờ đầy mê hoặc. Duật Tôn ngồi ở quầy bar, trên sân khấu chữ thập là những cô gái quyến rũ múa mờ màn, vũ đạo nóng bỏng và hấp dẫn.